Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1638 đoạt danh suất nhóm bát cơm. Trở về trang sách, thẳng thắn nói, ta chưa từng có cân nhắc qua những này. Tại Milan FIFA hàng năm lễ trao giải hiện trường buổi họp báo. Dương Dương ngồi tại ghế sofa trên ghế. Nhẹ nhàng thoải mái vểnh lên chân bắt chéo, mỉm cười trả lời hiện trường ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Vấn đề của bọn hắn rất bình thường bén nhọn, muốn biết vì cái gì Real Madrid cùng Ajax phong cách sẽ như thế khác biệt. Cái này rõ ràng là muốn đem chủ đề hướng gần nhất hai trận tranh tài dư luận đi dẫn đạo. Ta là nhất danh huấn luyện viên trưởng, ta đầu tiên muốn cân nhắc khẳng định là toàn đội mỗi người ý nghĩ. Chúng ta đều muốn thắng, cho nên ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là trợ giúp toàn đội tất cả mọi người đi thực hiện cái này mục tiêu. Về phần làm sao thắng, thắng được phải chăng xinh đẹp, đây cũng là thắng chuyện sau đó. Nói đến đây lúc, Dương Dương cười chỉ hướng đặt câu hỏi truyền thông. Thật giống như hiện tại, ta sở dĩ tâm tình không tệ ngồi ở chỗ này, trả lời vấn đề này, đó là bởi vì ta thắng. Nếu như ta thua, vậy cái này thời điểm hẳn là sẽ mặt đen lên, nâng lên rời đi. Hiện trường lập tức một trận cười vang. Dương Dương trả lời rất thú vị, nhưng lại là lời nói thật. Làm chức nghiệp huấn luyện viên trưởng, làm bất kỳ quyết định gì trước đó, đầu tiên đến cam đoan đội bóng có thể thắng. Không thể thắng, bị đá lại xinh đẹp đều là uổng công. Real Madrid lịch sử chưa hề cũng không thiếu nào bị đá xinh đẹp huấn luyện viên trưởng. Nhưng không thể thắng cầu. Bọn hắn căn bản đợi không được bao lâu. Tham gia buổi họp báo có 3 người. Theo thứ tự là Dương Dương, Van Dijk cùng Messi. Đây là năm nay nhập vây cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 hạng đầu cầu thủ. Dương Dương là Ajax đại biểu. Van Dijk thì là Liverpool. Messi thì là đại biểu cho Barca, mà trên cơ bản đại đa số người đều cho rằng Dương Dương có thể đoạt giải nhất, không chỉ có là bởi vì hắn vừa mới lấy được UEFA niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ, cũng bởi vì hắn dẫn theo Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện được tương đương xuất sắc, 17 cái dẫn bóng, mỗi một cái đều cùng vàng đồng dạng chân quý. Hiện trường chủ đề tự nhiên cũng là vây quanh Dương Dương. Vây quanh gần nhất Real Madrid một chút tranh luận. Dương Dương độ cao đánh giá De Bruyne. Đây là hắn bản mùa giải đến nay nể trọng nhất cầu thủ. Hắn là nhất danh cấp thế giới cầu thủ. Ta vẫn luôn tin tưởng điểm ấy. Hắn có thể cho chúng ta đội bóng thực lực tổng hợp mang đến to lớn bay vọt. Nếu như hắn có thể bảo trì trước mắt trạng thái, thậm chí hắn còn có thể tiến thêm một bước. Vậy ta tin tưởng, hắn sẽ trở thành nhất danh vĩ đại không thể tưởng tượng nổi giữa trận. Dương Dương còn thuận, truyền thông ý tứ, nâng lên còn lại cầu thủ. Tỷ như Casemiro cùng Kante. Cái này hai tên cầu thủ đến cùng ai xuất sắc hơn? Cái này vẫn luôn là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tranh luận tiêu điểm. Nhưng Dương Dương lại cảm thấy cái này không nên trở thành một vấn đề. Ta muốn nói, đồng thời có được Kante cùng Casemiro là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Bọn hắn đều có thể chống đỡ lấy giữa trận, đều có thể bảo vệ tốt phòng tuyến. Xử lý cầu cũng phi thường đáng tin. Hai người đặc điểm có chút khác nhau, nhưng chỉnh thể tới nói, đều tương đương xuất sắc. Ta không cho rằng hẳn là đi so đo đến cùng ai xuất sắc hơn. Bởi vì đây là hai tên thế giới cấp cao nhất giữa trận cầu thủ. Dương Dương còn bị đã hỏi tới Hazard. Tại đối mặt Sevilla thời điểm, Hazard bỏ lỡ hai lần đơn đao cơ hội, nhưng lại tại phòng thủ phương diện làm ra kinh người cống hiến. Toàn trường cắt bóng số lần cao tới 8 lần. Trong đó có 7 lần là trở lại phe mình nửa chàng bên trong hoàn thành. Cái này thậm chí để hắn cùng Casemiro, cùng Sevilla trung vệ trong thẻ tác đồng dạng nhiều. Đặt song song toàn trường tối cao, truyền thông vấn đề là Hezert hẳn là nhất danh tràn ngập sức sáng tạo kỹ thuật hình tiến công tay. Nhưng nhìn lại bị Dương Dương dùng thành phòng thủ cầu thủ. Kết hợp hiện tại ngoại giới đối Real Madrid bóng đá lên án. Dương Dương phải chăng tại bóp chết cầu thủ sức sáng tạo? Dương Dương đối với cái này trả lời là chưa từng có, cũng sẽ không có người có thể bóp chết rơi cầu thủ sức sáng tạo. Dừng một chút về sau, Dương Dương giải thích nói, ta có thể lý giải rất nhiều fan bóng đá lo lắng. Bọn hắn cảm thấy Hezert tại mũi tiến công biểu hiện không còn có tính quyết định. Ta đây biết, ta cùng hắn cũng thảo luận qua rất nhiều lần. Ta cảm thấy đây là một cái rất đáng được nghiên cứu vấn đề. Không hề nghi ngờ, Hezert là nhất danh đỉnh cấp chuyên công kích. Hắn vô cùng xuất sắc, nhưng từ khi hắn lấy được đỉnh phong về sau, gần nhất cái này 2-3 năm, nhất là gần nhất cái này 1-2 năm, chúng ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được biến hóa của hắn. Hắn bắt đầu đã mất đi loại kia cảm giác đói khát. Đây là không được, ta nói cho Hezert, hắn hẳn là trở nên càng thêm dũng cảm, càng thêm kiên cường. Đồng thời càng có tấn công tính, mà lại hắn cần đối với mình ác hơn một chút, cho nên chúng ta nhìn thấy, bản mùa giải Hezert gầy rất nhiều, hắn ở trong trận đấu càng thêm đầu nhập, cũng cho thấy mình tại phe tấn công mặt trạng thái khôi phục. Người hỏi ta, Hezert 8 lần cắt bóng, đặt song song toàn trường tối cao, là bởi vì hắn sức sáng tạo bị bóp chết. Ta cảm thấy không phải, ta cho rằng đây là hắn cố gắng tìm mình trạng thái một loại biểu hiện. Ta thật cao hứng nhìn thấy cố gắng của hắn, ta cũng tin tưởng hắn sẽ rất mau tìm về mạnh nhất mình. Mà lại phải biết, hắn bổn chàng tranh tài có 2 lần đơn đao, mặc dù không có dẫn bóng, nhưng hắn đầy đủ xuất sắc, chỉ cần hắn bảo trì trước mắt trạng thái. Mạnh nhất Hezert nhất định sẽ rất mau trở lại đến. Dương Dương còn nâng lên Mbappe. Hắn cho rằng Mbappe cũng cùng còn lại cầu thủ. Phi thường cố gắng, phi thường đầu nhập. Tất cả chúng ta đều biết hắn rất bình thường ưu tú. Nhưng quá khứ làm được không đủ. Mà bây giờ hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú vào tranh tài. Không gần như chỉ ở mũi tiến công đầu nhập. Phòng thủ cũng là như thế, cho nên biểu hiện của hắn càng ngày càng xuất sắc. Tại Real Madrid sân khách 1-0 thắng hiểm Sevilla, cầm xuống đứng đầu bảng đại chiến thắng lợi lúc, Barca lại tại sân khách lại lần nữa tao ngộ Waterloo, không so với 2 bại bởi Granada, Atletico Madrid sân nhà không so với 0 chiến bình Celta Vigo. Kể từ đó, La Liga 5 vòng tranh tài đánh xong về sau, Real Madrid lại là lấy 5 thắng liên tiếp, nhất kỵ tuyệt trần, sau xếp ở vị trí thứ 6 Atletico Madrid nhiều 5 phần. Sau xếp hàng thứ 8 Barca nhiều 8 phần, đây đã là tương đối lớn ưu thế. Dương Dương cũng không cho rằng Real Madrid có bất kỳ đáng giá cái vốn để kiêu ngạo. Mỗi một chi đội bóng đều sẽ kinh lịch dung chuyển. Tại Barca cùng Atletico trên thân sẽ phát sinh, trên người chúng ta cũng là như thế. Chúng ta có thể làm, chính là cố gắng thắng được mỗi một trận đấu. Ta nói cho ta biết cầu thủ, chúng ta không cần đi để ý tới còn lại. Chỉ cần chuyên chú làm tốt một sự kiện, đá tốt trận tiếp theo. Ngoặc kép chấm chấm, vốn nên 3 cái chúng tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người ứng cử buổi họp báo. Kết quả lại trở thành Dương Dương một người kịch một vai. Cái này khiến Messi cùng Van Dijk rất bình thường xấu hổ. Lại rất bất đắc dĩ. Bởi vì Dương Dương đã nhiều lần đem thoại đề chuyển rời đến trên người bọn họ đến. Nhưng truyền thông lại chỉ đối Dương Dương cảm thấy hứng thú. Trên người hắn quang hoàn thật sự là nhiều lắm. Tỉ như năm nay lễ trao giải. Một mình hắn liền nhập vây quanh 2 cái trọng lượng cấp giải thưởng. Theo thứ tự là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên. Cái trước là Messi cùng Van Dijk cạnh tranh. mà từ phía sau là cùng Klopp cùng Guardiola cạnh tranh. Loại tình huống này ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử là trước nay chưa từng có. Càng quan trọng hơn là, đây đã là hắn lần thứ 13 tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba hạng đầu đơn. Phía trước 12 lần toàn bộ được tuyển, nếu như năm nay lại làm tuyển, đó chính là liên tục 13 năm đoạt giải. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình. Phải biết, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khởi đầu tại năm 1991. Cho đến nay tổng cộng cũng mới 29 giới, nhưng Dương Dương một người đã cầm 12 giới. Trước mắt vẫn là thứ 13 tòa mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng một việc. Tại lễ trao giải bắt đầu, trước hết nhất ban phát chính là sớm đã công bố ra ngoài niên kỷ độ tốt nhất đội hình. Thủ môn là Ellison, hậu phòng tuyến là De Ligt, Ramos, Van Dijk cùng Marcelo, giữa trận là Modric cùng Frenkie de Jong, trước trận là Mbappe, Messi, Hazard cùng Dương Dương. Trên thực tế, tại phần danh sách này công bố về sau, ngoại giới đối mấy tên Real Madrid cầu thủ trúng tuyển là tồn tại mãnh liệt tranh cãi. Nhưng cuối cùng danh sách cũng không có thay đổi. Real Madrid như trước vẫn là nhập vây quanh 4 tên cầu thủ. Ngược lại là đoạt được Champions League Ajax, chỉ nhập vây quanh 3 tên cầu thủ. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy bất công. Sau đó ban phát niên kỷ độ công bằng thi đua thưởng cho Championship thi đấu vòng tròn Leeds United. Chi này trầm luân nhiều năm nước Anh đội mạnh tại vừa mới qua đi Championship thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng, cùng Aston Villa tranh tài lúc, từ phía sau cầu thủ thụ thương dẫn đến Leeds United dẫn bóng đạt được. Nhưng sau đó Bielsa liền chỉ huy cầu thủ từ bỏ phòng thủ, để Aston Villa san đều tỷ số điểm số, cuối cùng hai đội bắt tay giảng hòa. Cái này dẫn đến Leeds United đã mất đi trực tiếp tiến vào Premiership hy vọng. Chỉ có thể tham gia thăng cấp playoff. Playoff kết quả cuối cùng là Leeds United hai hiệp tranh tài 3-4 bại bởi Derby County. Không thể xông vào Premiership. Ngược lại là bị Leeds United thả một ngựa Aston Villa. Tại playoff bên trong đầu tiên là đào thải West Bromwich, sau lại đánh bại Derby County, cuối cùng tiến vào bản mùa giải Premiership. Vì thế, FIFA đem công bằng thi đua thưởng ban phát cho Leeds United cùng Bielsa. Nhưng cũng tiếc chính là, Dương Dương không thể tại hiện trường nhìn thấy Bielsa, nhưng hắn như trước vẫn là ủy thác đến đây trao giải Leeds United đội trưởng Capper hướng Bielsa, mang đến mình ân cần thăm hỏi. Hy vọng một ngày kia hắn có thể cùng Bielsa gặp mặt. Đối với hắn mà nói, Bielsa cũng là nhất danh cung điện cấp tông sư. Hàng năm tốt nhất bóng đá nữ thủ môn cho Atletico bóng đá nữ Hà Lan cầu thủ Phạm Uyên Đao. Hàng năm tốt nhất bóng đá nam thủ môn cho Liverpool Brazil thủ môn Ellison. Tốt nhất fan bóng đá cho vì mù nhi tử giải thích mỗi một trận ba giáp đội bóng Palmeiras tranh tài. Sylvia Kekles, hàng năm Puskas thưởng ban phát cho Hungary đẹp lôi tân ni tiểu tướng Daniel Sorry. Mà hàng năm tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên thì là cho nước Mỹ bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng John Ellis. Đến phiên ban phát tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thưởng thời điểm, không khí hiện trường lại đột nhiên biến đổi, bắt đầu có chút khẩn trương. Đêm nay Milan Skyler nhà hát lớn có thể nói là khen ngợi tụ tập. Ngoại trừ ngôi sao bóng đá nhóm bên ngoài, danh suất nhóm cũng đều nhao nhao cổ động, bao quát ý danh suất Capello, Lippi các loại, còn có ở xa Argentina phù thủy trắng Veron, Hà Lan Van Gaal, Van Basten cùng Rijkaard mấy người cũng đều đi tới hiện trường. Trao giải khen ngợi càng làm cho Mourinho tự thân lên. Vị này diệu ngữ liên tiếp Bồ Đào Nha cuồng nhân một ra sân liền thu hoạch được tiếng vỗ tay như sấm. Hắn đầu tiên là phê bình Klopp cùng Guardiola hai vị này Premiership đối thủ cũ. về sau lại trêu chọc Dương Dương. Ta cảm thấy, huấn luyện viên trưởng một chuyến này càng ngày càng khó lăn lộn. Hiện tại ngay cả cái kia còn muốn qua mấy ngày mới đầy 33 tuổi tiểu hài đều tới cùng chúng. Ta đoạt bát cơm, người hảo hảo đá bóng không được sao? Người hẳn là đi lấy thêm vài tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà không phải đến tranh đoạt hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên. Đúng hay không? Mourinho cái này một trêu chọc để toàn trường một trận cười vang. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã nói. Đương nhiên, nếu như đi niên ngươi mời ta đi chấp giáo Ajax, ta sẽ phi thường vui lòng, nhưng không bảo đảm đoạt giải quán quân. Đám người lại là một trận cười to, nhưng trong tiếng cười càng nhiều vẫn là tán thưởng cùng bội phục. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?